câu chuyện thứ 8, Bệnh Bắc Kinh Sơn. Thế rồi anh M, một vận động viên thể thao cũng từ giã SEA Games mà không có huy chương vàng. Dù ở Đông Nam Á, anh là người luôn được xếp là hạt giống trong các giải đấu. Trong sự nghiệp của mình, có lần anh đứng trong top thế giới. Tuy nhiên, ở các giải quan trọng như Olympic, ASEAN và thậm chí là SEA Games, anh luôn để thua các đối thủ không mấy tên tuổi. Khi báo chí và mọi người càng kỳ vọng thì anh càng chơi dở. Nhưng lúc không ai quan tâm, anh lại chơi cực hay. Nếu mọi người thấu hiểu thì sẽ thông cảm vì anh và chúng ta cùng nhau mắc một chứng bệnh khá nặng của người Việt. Đó là bệnh run, bệnh Parkinson. Nhiều người rất tài giỏi, ăn nói giao tiếp xuất sắc, ngoại ngữ thành thạo, chuyên môn vững vàng. Tuy nhiên, khi ra đứng giữa một hội thảo quốc tế thì phát biểu thì run bắn cả người, giọng nói lạc đi và nói gì thì chính bản thân họ cũng không rõ. Có lãnh đạo một doanh nghiệp cực lớn ở trong nước thì thôi, hét ra lửa, phát biểu cũng kinh lắm, hai tay chém gió phần phật, cứ phát biểu thì khỏi cần bật quạt. Nhưng có lần đi ra nước ngoài tham dự một hội thảo CEO thì để lại một câu chuyện cười cho giới truyền thông quốc tế. Ở hội thảo đó có các chủ tịch, CEO các tập đoàn lớn tham dự, rồi các hãng truyền thông lớn cũng chỉ ống kính về. Ông luống cuống, mặt tái nhợt khi được mời lên phát biểu. Trong lúc móc tờ giấy trong túi quần ra để đọc, run quá lên đánh rơi, và khổ là nó lại chui tọt vào cái gầm của bục phát biểu. Dưới ống kính của bao đài truyền hình lớn nhỏ khắp thế giới, hình ảnh ông chồng mông cúi xuống móc tờ giấy ra, thổi phù một cái cho bớt bụi, rồi thỏ thẻ đọc. Thật là cảm động. Trở lại SEA Games, bóng đá U23 của Việt Nam cũng vậy. Gặp đối thủ lực yếu hơn như Lào, Brunei, Campuchia thì thôi, đá như lên đồng, dội bom cả chục quả, làm tụi kia khóc như mưa, hiểm cho cơ hội dù một quả danh dự. Thế nhưng khi gặp đối thủ lớn như Singapore hay Thái Lan thì chân cẳng bắt đầu luống cuống. Ngôi sao tỷ này tỷ kia của V-League cũng chạy quanh sân như vận động viên điền kinh, cả chân chạm được vào bóng một lần đã là danh dự lắm. Có lúc đưa bóng vào khu vực gần khung thành đối phương rồi, cơ hội đã rõ, khán giả và bình luận viên gào lên, xúc đi, nhưng không, anh vẫn không xúc, vì anh té, hai chân tự va vào nhau. Hình ảnh anh ngã nằm sóng xoài trên vạch 16m50 trông thật đáng yêu. Có lần Tony vào University of Houston Downtown chơi, vì ở đó có đứa em họ đang học thạc sĩ quản trị. Nghe một buổi thuyết trình về marketing, trong khi đứa em họ là Việt Kiều, tác phong nhanh nhẹn, nhảy lên mở máy chiếu, nói tự tin, lưu loát, đi qua đi lại giao lưu với người nghe, thì có một anh nọ, nghe nói là giáo viên ở Việt Nam qua du học, đứng nói mà run như bị sốt rét. Cái micro lắc lư trên giọng nói, lúc to, lúc nhỏ, mắt không dám nhìn ai, trình bày xong giống như hết nghĩa vụ. Mắt sợ sệt nhìn quanh và hỏi có ai hỏi gì không. Nhưng may là mọi người thấy anh tội quá nên cũng không hỏi gì. Anh thở cái phì, mừng rỡ đóng laptop, lật đật bước xuống lớp. Mấy thầy nước ngoài nọ hỏi hay sao các bạn du học sinh Việt Nam bị bệnh Parkinson sớm quá nhỉ. Bên kia họ chỉ mắc bệnh này khi đã xế chiều. Tony mới bắt chuyện với ấy anh giảng viên, nói: Ủa sao em thấy anh trình bày mà không có tự tin gì hết vậy? Do vấn đề ngôn ngữ hay sao? Anh nói không, ngôn ngữ thì anh không sợ, nhưng cứ nói trước đám đông là run em à. Vì anh học hết đại học ở Việt Nam, mà giáo dục ở mình là thụ động, thầy cô đứng nói, học trò ngồi nghe. 12 năm phổ thông, 4 năm đại học, tức là 16 năm chỉ ngồi và nghe, nên anh quen rồi. Trong khi đó ở nước ngoài, thầy cô đứng đó có nói gì đâu, toàn trò vây quanh, rồi hỏi, rồi nói. Thậm chí câu hỏi của trò này, thầy cô kêu trò khác trả lời. Nên thành quen, phóng viên truyền hình tới phỏng vấn một đứa học sinh của trung học bất kỳ của châu Âu hay Singapore, nó đều nói như tên bắn, nói lưu loát, đầy đủ ý, triển khai ý 1, ý 2, ý 3, tóm lại, vân vân và cảm ơn. Cười như hoa, gương mặt tự tin. Còn lỡ phóng viên mà ra sân trường chọn phỏng vấn bất kỳ một bạn học sinh của người Việt Nam mà không được dặn trước hén, thì đứa này cười hí hí, núp sau lưng đứa kia, đụng đẩy nhau. Thôi mày nói đi, không, tao không nói đâu, mày nói đi. Cả buổi rượt đuổi quanh sân trường cũng không bắt được đứa nào hỏi mà nó chịu nói. Lớn lên đi làm, rồi nó cũng vậy, lúc nào cũng đụng đẩy và cười hí hí, gãi đầu, gãi tai, thiếu điều muốn rụng hết cả tóc.